Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, phần 387. Chương 387 huyền hà quỷ độ, bọn họ biến quỷ. Như vậy có thể thành sao? Vệ ếch, quỷ huyền hà tổng đốc ấn, vừa ra. Giải Nguyên Chân mày túc tới rồi cùng nhau ban đầu. Giải Nguyên Chân khẳng định sinh cọc biện pháp. Là đã chuẩn bị hảo lợi dụng chính mình giống nhau đạo cụ, đem dẫn độ người sống cọc sát khí, báo ứng toàn bộ chuyển rời đến trên người mình. Huyền môn có dẫn nhiệt chuyển nợ biện pháp, là cao công đạo trưởng vì đặc thù sự nghiên cứu ra tới, đem người khác hoặc là mỗ mà nơi nào đó nghiệp nợ nhân quả chuyển rời đến trên người mình, từ chính mình cõng. Có đôi khi là vì còn không thể không còn nhân tình. Có đôi khi là vì dẫn đi đầy đất sát khí tàn lưu nghiệp oán. Bảo mặt khác nghiệp nghiệt chủ vô tội hậu đại an bình. Loại này pháp môn cực kỳ dễ dàng bị xoay ngược lại trở thành tà pháp. Tỉ như hại người lúc sau đem chính mình báo ứng tái giá đến người khác trên người. Bởi vậy rất nhiều đạo môn đều không dễ dàng truyền. Giải Nguyên Chân được phó bản như vậy đạo cụ cùng thần hư tử truyền thừa, mới có nắm chắc đem mặt khác nhân xâm cùng việc này nghiệp nợ chuyển tới chính mình trên người này. Đó cùng hết sông sáu đại gia cùng hội dâng hương hương đầu một nửa vô nhị phú thương hương thân cùng phụng tượng mộc thần tượng, không đem người nghèo xem thành nhân, cố nhiên đáng giận đáng ghét. Lăng trì không đủ vì quá, nhưng dẫn người sống chi khí làm cọc. Bản thân quá mức tàn nhẫn, dùng loại này biện pháp, mặc kệ cái gì nguyên do, vận mệnh chú định tổng hội nhớ thượng một tia báo ứng. Giải Nguyên Chân không sợ báo ứng, hắn cho rằng này đó phú thương hương thân đương chết. Cho dù là sống nhập hoàng hà thổ đều đương chết, bị chết thậm chí xưng là nhẹ nhàng. Làm thiên hại mà liên lụy trăm vạn dân, bọn họ nếu rơi vào cái nhẹ nhàng, ai tới săn sóc bị bức thân thủ chôn nhi chôn nữ nghèo bá tánh. Giải Nguyên Chân chỉ không nghĩ làm đồng đội còn lại người chơi bởi vì một ít bại hoại cha tể gánh vác không nên được nhân quả. Hắn là tính toán từ chính mình xác định hảo vị trí sau mượn đường cụ đem người sống cọc nhân quả dẫn hối đến trên người mình. Nhưng Giải Nguyên Chân không nghĩ tới trước mắt mấy thứ này. Thế nhưng đã không phải thuần khiết, người sống. Chúng nó cả người lẫn vật không bằng. Cung quỷ nhiều ngày, lại ở quỷ phúc lâu dùng, phúc đồ ăn, đã dị hóa sống quỷ. Giải Nguyên Chân nhớ rõ. Vệ mười đảo đã từng nói qua. Hoàng Hà Đê là một đảo, chắn quỷ. Phong thủy trường thành, không chỉ có muốn phòng hoàng hà vỡ, chắn huyền hà thủy, còn muốn chống đỡ trong nước quỷ khí âm khí. Eo sông sáu đại gia đánh quá sinh cọc địa phương, người cọc thuần âm, cho nên hoàng hà đồ vật mới có thể nương sinh cọc âm khí lên bờ, nguyên bản đánh sinh cọc. Liền tồn tại chút hậu hoạn, chỉ là vì đê vững chắc, ở hoàng hoàn quỷ họa, tai nạn trước mặt. Lựa chọn thứ pháp, hiện tại, thứ pháp, biến thành, nhiều lần pháp, phúc lâu khách quý phú thương. Hương thân các lão gia, chúng nó không phải người, không phải người đồ vật. Vùi vào chấn quỷ sẽ lan đến gần Hoàng Hà Đê, chẳng phải là muốn ra lớn hơn nữa sự. Không ngừng Giải Nguyên Chân mang lên sầu lo. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần các nàng cũng nghĩ đến điểm này. Vệ ếch lại đem quỷ tuần hà tổng đốc ấn hướng phú thương khách quý chúng nó trên đầu một áp. Trực tiếp đứng dậy, sốc mắt nói, sẽ không, Hoàng Hà Đê, cần thiết điền chính là quỷ, vệ ếch này một câu. Kinh sợ ở đây người, liền ngũ hành lục đảo vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ bọn họ đều khó hiểu mà nhíu mày dựa theo bọn họ nhập quan tới nay các loại trải qua. Cha xét. Hoàng Hà Đê đập lớn, ở không có ra này đó lung tung rối loạn sự phía trước. Hẳn là thuộc, Dương, mới đúng, Dương Đê như thế nào cần thiết chôn quỷ. Các ngươi xem này trấn Hà Pháp, Vệ Ếch hướng tới giữa không trung Hoàng Hà phổ trị công trình. Trị thủy phổ cấp ra chấn quỷ đồ một lóng tay. Này đó hắc tuyến đều là khóa quỷ chôn ở Hoàng Hà các nơi huyệt mắt, quan khiếu, có một bộ phận nguyên bản đó là quỷ. Chúng nó là bị xiềng xích khóa đi điền trấn Hoàng Hà, giải nguyên chân cùng tiết nguyệt bạch. Tống Nguyệt Mi bọn họ ánh mắt đồng dạng nhạy bén. Vệ Ếch chỉ một lóng tay, lập tức phát hiện những cái đó dây nhỏ. Điểm đen không đối, Hoàng Hà phổ, thượng hắc tuyến có rất nhiều điều. Đứt quãng thông qua rất nhiều tiết điểm tương liên, hình thành một cái cổ quái đại trận pháp, phía trên có hai loại đánh dấu điểm, một loại đối ứng, lầu năm môn trại, những cái đó đại biểu, dương, trấn áp thủ Hà Đinh. Một loại đối ứng bị xiềng xích khóa chặt, quỷ, tỉ như eo sông sáu đại gia phía dưới kim nhãn thiềm, thứ. Lầu năm môn trại nơi đó lên bờ cổ quái ăn người cự thú quỷ. Quỷ, cùng, dương khí, đồng thời tồn tại Hoàng Hà phổ chung. Hoàng Hà phổ trấn quỷ đại trận là cái chuyển hóa tương sinh đại pháp, lợi dụng quỷ tới áp quỷ, tọa trấn dân thần tới trấn phong áp quỷ, lại thiết trí từng cái lớn lớn bé bé, lầu năm môn trại, một loại sống trại tới thủ toàn bộ đại trận. Nếu đem này đó liền lên, kia Hoàng Hà phổ thượng này đó tiểu đánh dấu, đó là phân tán ở Hoàng Hà hai bờ sông. Không biết bao nhiêu người, trấn Hà trận, eo sông sáu đại gia đánh người cọc sở dĩ sẽ tạo thành phá. Hư, là bởi vì những cái đó bị đánh đi vào cọc. Ở sinh thời chỉ là người thường, sinh thời chỉ là bình thường người sống bá tánh bị điền tiến. Hoàng Hà đê đập chung, chỉ biết phá hư trận pháp, giống như trà trộn vào đi bất đồng tài liệu. Chỉ có nguyên bản chính là quỷ đồ vật, ở chuẩn xác vị trí, điền tiến, Hoàng Hà trấn quỷ đồ, chung mới có hiểu. Quỷ nói người xúi dục, cổ động Hoàng Hà biên nhiều như vậy phú thương, hương thân ham ích lợi, hướng đê điền người sống, vì chính là che giấu chân chính cố hà pháp, làm chính đạo người theo bản năng nhận định, Hoàng Hà đê không thể loạn phóng đồ vật. Tiếp theo cũng là phá hư toàn bộ vận chuyển phong quỷ đồ, hiện tại toàn bộ trấn Hà trận ở khe núi Tam Môn vùng bị phá hư đến nhất nghiêm trọng, bọn họ muốn gia cố đê, muốn làm đê hiệu quả đạt tới nhất kiên cố, yêu cầu tưởng không phải như thế nào ở 9 giờ nổi đúc ra nhiều hậu nhiều vững chắc đê, mà là nếu muốn biện pháp đem tân đúc này đoạn đê, liền đến Hoàng Hà phổ thượng biểu hiện những cái đó hắc tuyến hệ thống. Vệ Ếch bình tĩnh nói, Huyền Hà cắt quỷ khẩu, dùng chính là Long Châu trấn quỷ, áp chính là đã bị thả ra đi, Huyền Hà cắt người quỷ, chúng. Ta muốn ra cố này đoạn đê tuyến, ở lưỡng đạo đứt gãy hắc tuyến trung gian này đó hắc tuyến điểm có thể thông qua phong quỷ bá đem chúng nó liền lên, cho nên đánh bình thường người sống cọc là sai. Điền đi vào hung ác sống quỷ cọc mới là đối. Theo Vệ Ếch cùng người chơi khác đi bước một phân tích, phòng livestream ra một thân mồ hôi lạnh, nơi này là phó bản chung cuộc cấp người chơi lại một cái bẫy phú thương hương thân nhiều như. Vậy, sống quỷ rơi xuống bọn họ trong tay, là bởi vì quỷ phúc lâu. Cốt truyện bị Vệ Ếch thông qua. Giải nguyên chân Tống Nguyệt Mi Đường Tần bọn họ lại làm tốt tốt nhất phối hợp. Hoàn thành nhiệm vụ tam, trấn trụ này đó, khách quý, nếu Vệ Ếch cùng, Lâu Lâm, không có tiến vào quỷ phúc lâu. Hoàn thành quỷ phúc lâu nhiệm vụ hiện tại khả năng bị phó bản chạm kiểm soát đẩy đến người chơi. Trước mặt, người cọc. Tài liệu là khe núi Tam Môn bá tánh vừa rồi đã có bá tánh chính mình nguyện ý đi ra làm người cọc, nếu lại giống như trước kia giống nhau. Thật sự đem phó bản nhân vật đều đương thành NPC. Trực tiếp hy sinh lợi dụng, Hoàng Hà đê đập mới có thể thật sự ra vấn đề. Huyền Hà phó bản chính là cá nhân tính bổn. Nghĩ mà sợ hàn ý tự ở đây người phía sau lưng dâng lên. Bọn họ không nghĩ tới, đều đến phó bản cuối cùng trạm kiểm soát, Huyền Hà phó bản còn có như vậy bẫy dập đang chờ người. Khe núi Tam Môn khúc sông mưa to trướng thủy. Từ Hoàn Long Châu rách nát khiến cho Huyền Hà phó bản chân chính mùa. Lúc này khe núi Tam Môn đoạn nguyên bản nên ở vào cuối thu chuyển đông thấp thủy kỳ. Thu đông lúc sau là Hoàng Hà đường sông ra cố đập lớn đại đê, rửa sạch hà bùn thời điểm. Cũ xã hội Hoàng Hà nói biên bá tánh, vừa đến thời gian này đoạn, từng nhà đều phải bị trừ hà dịch đi đào hà bùn. Điền hà bá, đúc đê cái cuốc sẻng, thổ bao, cái sọt, cây liễu điều đều là có sẵn, chỉ các người chơi ra lệnh một tiếng, khe núi Tam Môn các bá tánh liền. Sợ hãi đều không màng, toàn đi cầm đồ vật ra tới, bắt đầu điên cuồng mà đào thổ làm việc. Có bá tánh, không biết là đại hỷ đại bi hạ điên rồi vẫn là bị khe núi Tam Môn quỷ khí tận trời cấp ô nhiễm bọn. Họ một bên đào thổ vận thổ, một bên ha ha ha mà cắn răng nghiến răng, thường thường nhìn bị định trụ, khách quý, sống quỷ nhóm liếc mắt một cái lão a bà cầm cái cuốc một bên đào cố đê muốn chôn cọc hố, một bên sờ đê thổ, lầm bầm lầu bầu, này trong đất chôn này im hoa hoa, này thổ hảo đâu, hoa nhi ngoan, trong mắt bế một bế, một lát liền làm chúng nó tới bồi ngươi, phẳng phất có ha ha ha tiểu hài từ tiếng cười. Từ trong đất cũng truyền ra tới, mặt khác một bên. Người chơi giao diện thượng hệ thống nhắc nhở liên tiếp, ra cái không dứt, cảnh cáo, khu vực phó bản NPC, vương gia lão gia, quỷ hóa ô nhiễm đề cao. Phúc đồ ăn biết phúc, phúc vận tương sinh cảnh cáo, khu vực phó bản NPC, phú thương Trần Lễ nói, quỷ hóa ô nhiễm đề cao. Phúc đồ ăn biết phúc, phúc vận tương sinh từ trong đất truyền đến như có như không cười. Khóc, vương gia lão gia, phú thương Trần Lễ nói, chờ, người, không ngừng trên mặt đất mấp máy. Trong mắt toàn bạch một mảnh, kiệt lực muốn sau này lui. Chúng nó thân thể xuất hiện đủ loại dị hóa nhưng trong đất từng đôi mắt chính nhìn chằm chằm. Chúng nó, chờ chúng nó, Huyền Hà đê đập tiến độ 2%, 3%, khu vực nội người chơi giao diện thượng, nhiều ra một cái đê gia cố tiến độ. Hoàng Hà thủy lúc này đã biến thành màu đen, đường sông biên nằm bò rất nhiều lớn lớn bé bé, ghê tởm người, nước sông còn kích động khối thi thể, gia cố đê sống, có thể giao cho khe núi Tam Môn khí thế ngất trời bá tánh, nhưng người chơi cùng chính đạo viện thủ nhóm, cần thiết đi đê biên, thanh trừ xua đuổi những cái đó cổ quái, thủy thi tóc. Huyền Hà đê đập tiến độ điều không ngừng dâng lên. Giải nguyên chân bọn họ lại không nhẹ nhàng nửa phần ra cố đê. Chỉ là Huyền Hà trấn quỷ pháp, khoa nghi một. Phó bản nhắc nhở tựa như người chơi đánh nhiệm vụ liên hoàn. Chỉ có thượng một cái nhiệm vụ tiết điểm hoàn thành, mới có thể cấp ra tiếp theo cái tiết điểm nhắc nhở. Nhưng thật chờ phó bản cấp hết khóa nghi hai củ. Thể nhắc nhở. Rau kim châm đều lạnh, từ vệ ếch lúc trước phát hiện. Giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, hồ bò cạp nữ bọn họ đối Hoàng Hà phổ trị công trình trị thủy phổ cấp ra, Huyền Hà trấn quỷ. Pháp, thượng hai cái điểm đỏ có suy đoán Huyền Hà trấn quỷ pháp thượng. Ở hai bên bờ sông các có một cái dùng để quan, hoàng hoàn quỷ ngục, điểm đỏ trận pháp, hai cái điểm. Đỏ lớn nhỏ gần. Chính là bên cạnh đánh dấu cổ quái chữ triện lại không giống nhau, chữ triện biểu hiện. Này hai cái trận pháp khởi động sau hiệu quả là bất đồng. Có thể hay không là muốn một dương một, quỷ, yêu cầu hai cái đại đồ vật, làm mắt trận, Đường Tần đánh eo sông sáu đại gia thả ra kim nhãn thiềm, thư. Mà lầu năm môn chạy thủ Hoàng Hà được đến linh cảm, ta cảm thấy là... Giải nguyên chân khẳng định gật đầu, muốn quan hoàng hoàn quỷ ngục, liền phải chế tạo ra một cái cũng đủ cường đại van. Lại không thể làm van mất khống chế, chỉ có thể là một tôn quỷ đối ứng một tôn dân thần, leng keng. Chúc mừng người chơi giải khóa Huyền Hà Trấn Quỷ Pháp, khoa nghi 2, Huyền Hà Trấn Quỷ, tất yếu. Khoa nghi pháp khí đã giải khóa, long môn vây kín, một tả một hữu, một ác một dương, thỉnh khu vực người chơi chuẩn bị hảo phong với Huyền Hà Trấn Quỷ đại trận chung hai tôn quỷ mắt. Trận, nhắc nhở, Huyền Hà Trấn Quỷ Pháp yêu cầu cũng đủ cường đại mắt trận mới có thể khởi động. Huyền phù ở trước mặt mọi người Hoàng Hà phổ trị công trình trị thủy phù nổi lên tầng tầng. Sóng biển thanh, ngay sau đó, từng cái phát ra cổ xưa âm hàn hơi thở quái dị, pháp khí, đã bị từng trương quỷ tự hà quan mặt cắn. Kéo ra, rơi xuống, Hoàng Hà phổ, ở ngoài. Khó trách, Hoàng Hà phổ, phải tốn phí người chơi lớn như vậy sức lực đi thu thập, Hà phổ nội không? Biết còn ẩn tàng rồi nhiều ít bí mật, Huyền Hà Trấn Quỷ pháp khí giải khóa. Duy nhất khó khăn chính là như thế nào phong mắt trận đã tới gần phó bản cuối cùng. Bọn họ như thế nào phong áp trụ cũng đủ lực lượng có thể đảm đương, mắt trận, quỷ. Dựa theo phó bản nhắc nhở che giấu ám chỉ, này tôn bị áp tiến Hoàng Hà mắt quỷ, trấn ở Hoàng Hà mắt dân thần. Ít nhất đến là tam tinh phó bản trùm cuối cấp bậc này cùng cho bọn hắn khai cái tam tinh phó bản. Boss chiến, còn muốn người chơi đem tam tinh phó bản boss phong ở Hoàng Hà biên giống nhau khó khăn, ta đi. Thôi, trong đám người bỗng nhiên có nói thanh, Trần Trình cúi đầu, có chút không được tự nhiên địa đạo, ta phong một con quỷ, ta phong kia chỉ quỷ hẳn là có thể. Mọi người toàn bộ nhìn về phía Trần Trình thu dụng. Chỉ quỷ, nhưng trước nay không dám buông tha bởi vì đó là tam tinh phó bản trạm kiểm soát quái gì. Cường độ thẳng bức, hương hỏa mân nam, nguyên kết cục, tử mẫu liên thần quỷ. Trần Trình thành công thu dụng tam tinh phó bản trùm cuối. Thuần túy là gặp vận may cứt chó. Hắn hoàn toàn khống chế không được chính mình thu dụng tam tinh phó bản quái dị, chỉ dựa vào phó bản. Thông quan khen thưởng, vẫn luôn miễn cưỡng thu dụng, tùy thời có mất khống chế nguy hiểm, Trần Trình gia nhập thực lực mạnh. Nhất trung tâm một đội chính là nguyên nhân này một khi hắn thu dụng mất khống chế. Trung tâm một đội liền cần thiết phụ trách trấn áp, phong áp Trần Trình cùng hắn khống chế quỷ. Hắn mặt khác thực lực không cường, phó bản phân tích cũng khiếm khuyết, nhưng hắn cần thiết ở mạnh nhất trung tâm một đội, mà ở phó bản chung. Tuy rằng chưa từng nói qua, nhưng Trần Trình biết, chính mình vẫn luôn ở vào, dùng một lần quỷ dị hạch, nổ mạnh đạn, tồn tại, hắn tiến phó bản cũng. Là cái này định vị thật sự đánh không lại thời điểm. Đem hắn ném vào quái dị trung tâm. Tới một lần phó bản trạm kiểm soát chiến lược đối oanh. Lại thích hợp bất quá, giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi, trung tâm một đội những người khác, vẫn luôn bởi vì cái này đối nhất sẽ cào nhau hắn nhiều có tử tế. Mọi người đối một cái tùy thời khả năng đương hạch, bạo đạn chiến thuật, kíp nổ trọng chứng người. Bệnh, luôn là nhiều có ưu đãi, huống chi giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi. Trung tâm đội những người khác đều là người tốt. Người tốt đối loại sự tình này. Áy náy nhất, Trần Trình trung nhị bảo biểu. Ở trong căn cứ lão khoe ra này khoe ra kia. Nhưng Trần Trình chính mình rõ ràng thật sự. Hắn căn bản khống chế không được kia chỉ quỷ. Hắn dám thả ra một lần. Chính mình mặc nhỏ cùng căn cứ phải tạc một lần. Không ổn định hạch, bạo đạn luôn có nguy hiểm mất khống chế một ngày. Trần Trình dùng kính nhi kiêu ngạo, khoe ra, đem nhân sinh cao quang sớm một chút hưởng thụ đến. Sau đó, hắn nên tiến phó bản, ở Long Môn căn cứ đủ loại nỗ lực hạ. Hắn tồn tại, cơ bản đại biểu ít nhất một lần tam tinh phó bản cao xác suất thành công, giống nhau bảo đảm một lần. Tam tinh phó bản thông quan một lần đạo cụ, quỷ hóa rút ra người chơi là tùy cơ. Người chơi khác ước gì chính mình nhiều lần không cần tiến bổn, Trần Trình hy vọng chính mình tốt. nhất nhiều lần tiến phó bản đem tam tinh phó bản quái dị ném trở lại quỷ thoại phó bản. Tổng so làm tam tinh phó bản quái dị ở hiện thực bùng nổ cường, làm ta đi điền chấn hà mắt trận. Đi, Trần Trình ngẩng đầu, nghiêm túc mà lại nói một lần, tác giả có lời muốn nói. Bổ 900 tự, Trần Trình trung nhị thiếu niên, ta đến đây đi khẳng khái đại nghĩa. Lần hạ quyết tâm bình luận khu, huyền hà quái dị 101 tuyển tú mở rộng ra mạc. Xem cái này quỷ không tồi, cái kia quỷ cũng không tồi. Huyền hà tuyển tú 101 là quỷ ngươi liền tới. Khai đầu, bu si, sao, đuôi phân nhiêu on wikidic, sao. Hết chương.